Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 709, danh tình cảnh. Thương trường cửa, Lý Thiết Trụ, Lưu Nguyên đám người đã đứng thành một hàng, đối mặt đến huấn luyện viên. Huấn luyện viên mặt không thay đổi nhìn một cái thương trường lầu hai chậm chậm rãi ăn đồ ngọt đỗ. Hải ba, xoay người đứng ngay ngắn. Khi ép nhất thời trầm thấp đứng lên, Đỗ Hải Ba một cái tay nắm que kem, một cái tay đẩy kéo cần dương, chậm rãi từ bên trong đi ra. Trương Nghị Phong lãnh khốc trên mặt, thoáng qua một tia bí mật nụ cười. Quách Hiểu Tây nhìn có chút hả hê cười. Ha ha ha, Viên Hằng đang cố gắng nén cười. Lưu Nguyên có chút khẩn trương nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đứng nghiêm, mắt nhìn phía trước. Đây là chụp sĩ binh đột kích thời điểm học được. Khi đó cũng huấn luyện đặc biệt qua một đoạn thời gian. Đạn mạc, Đỗ Hải Ba phải gặp. Nguy, làm yêu lại không phải Lý Thiết Trụ. Chính kinh ca vậy không gọi là yêu. Vậy kêu là phạm ngu xuẩn. Tập họp tới trễ loại chuyện này là nguyên tắc tính vấn đề. Lý Thiết Trụ sẽ không phạm. Cho nên Lý Thiết Trụ gây sự tình mọi người chỉ cảm thấy thú vị. Người khác lại không được. Muốn phân sự tình a, Đỗ Hải Ba tới làm cái gì? Trong nháy mắt kéo xuống tiết mục cấp bậc. Tiểu Nguyên ca ca thật mềm a. Vì chính kinh ca tới. Thiết Trụ lại có tiết mục mới rồi. Thật tốt, trực tiếp từ Trung Hoa Hảo ca khúc đuổi tới. Không có khe liên tiếp. Đỗ Hải Ba đi tới. Cười híp mắt, ta thực ra không có trễ. Ta sớm đã tới rồi. Muốn ăn que kem sao? Còn thật ăn ngon, huấn luyện viên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, tập họp á, Đỗ Hải Ba, ta còn chưa ăn xong đây. Lý Thiết Trụ, người có thể để cho huấn luyện viên lấy cho ngươi đến. Tập họp xong rồi ngươi ăn nữa. Đầu chó, Đỗ Hải Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn cũng không có Lý Thiết Trụ loại này gan chó. Thấy bầu không khí tương đối lúng túng, liền tìm một thùng rác vứt bỏ. Sau đó đi tới đứng ngay ngắn, huấn luyện viên không có nói gì, chỉ là để cho Đỗ Hải Ba đứng vào hàng ngũ, nghiêm túc nói, mọi người phải nhớ kỹ, làm lính phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nếu như bình thường không đúng giờ lời nói, kia thời chiến liền không phòng giữ được trận địa. Lý Thiết Trụ nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ Hải Ba gục mí mắt, nhìn chung quanh một chút, xác nhận là đang nói hắn sao. Khóe miệng nhẹ nhàng câu xuống. Huấn luyện viên, sau này, không muốn lại xuất hiện tình huống tương tự. Đỗ Hải Ba gật đầu một cái. Khóe miệng hay lại là mang theo kỳ quái nụ cười. Rất nhanh, mọi người lên một cái chiếc chung ba xe. Hàn Huyên, Trương Nghị Phong nói. Nơi này chúng ta mặt cần nhất vào quân doanh đúc luyện chính là Đỗ Hải Ba. Quá béo rồi. Quách Hiểu Tây nghiêng đầu hỏi Đỗ Hải Ba. Người nghĩ giảm cân sao? Đỗ Hải Ba, ta muốn a, ta thật muốn giảm cân. Ta ngày hôm qua phát cái trường văn vòng tròn bằng hữu. Ngược lại chính là không có nhân muốn làm một cái mập mạp. Ta cũng muốn gầy teo đẹp trai anh Tuấn. Lý Thiết Trụ, xấu xí với mập không liên quan. Đỗ Hải Ba, à, những người khác rối rít cười lên. Bắt đầu, chính kinh ca bắt đầu đổi người. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt, người con mắt cũng không mở ra được. Chả thế nào vọng tưởng chính mình trở nên đẹp trai đây. Kia cái xuất ca không có con mắt. Quách Hiểu Tây, Hải Ba ngươi có thể đem hai mắt mở ra sao? Đỗ Hải Ba, này, không làm được. Vài người lần nữa bị chọc cười. Hàng này là thực sự nỗ lực. Không mở mắt nổi, Đỗ Hải Ba cầm điện thoại di động đọc đôi câu chính mình vòng tròn bằng hữu. Ngoặc kép, tự do của ta lười biếng quen rồi. Lần này là thật muốn cố gắng một lần. Làm cho mình trở nên tự hạn chế đứng lên. Lý Thiết Trụ, đi ngủ sớm một chút đi. Trong mộng cái gì đều có. Đỗ Hải Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những người khác cười như điên. Ha ha ha ha ha. Ống kính cho đến kế bên người lái ngồi huấn luyện viên. Mặt không chút thay đổi. Ngồi thẳng tắp, Đỗ Hải Ba nói. Thiết Trụ, kết cáp nha, mỗi lần làm tiết mục ngươi cũng nhằm vào ta, lại không thể chừa chút cho ta mặt mũi sao? Lý Thiết Trụ, có không? Không có chứ. Đỗ Hải Ba, có. Sung Sướng Đại Bản Doanh, người đã đến rồi 3 lần. 1 năm 1 lần, hàng năm cũng đỗi ta. Mỗi lần ta đều bị đám bạn trên mạng bày trào. Nói mục tiêu quá tốt đẹp hấp dẫn ngươi hỏa lực. Còn có năm ngoái quán ăn Trung Quốc. Mặc dù ta cùng bạn gái của ta mới tới kia kỳ ngươi liền đi. Nhưng là đem ta đỗi được không nhẹ. Tất cả mọi người là bằng hữu. Ngươi nhưng từ không nể mặt. Để cho ta rất khó làm a, Lý Thiết Trụ. Chúng ta không phải bằng hữu chứ. Đỗ Hải Ba. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Quách Hiểu Tây cùng Viên Hằng cười chụp bắp đùi. Người lớn tuổi Trương Nghị Phong cũng nhạc phiên. Lưu Nguyên nước mắt cũng bật cười. Lý Thiết Trụ lại cho Đỗ Hải Ba châm lên một đao. Chỉ là đơn thuần nhận biết mà thôi. Trương Nghị Phong nói. Không sao. Bây giờ bắt đầu chúng ta là chiến hữu. Sau này tất cả mọi người sẽ trở thành bạn. Đỗ Hải Ba gật đầu. Đúng. Lý Thiết Trụ. Hà Linh lão sư nói Đỗ Hải Ba ở trong vòng không có bằng hữu. Đỗ Hải Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ha ha ha, ống kính lần nữa cho đến huấn luyện viên. Gương mặt lại co quắp, bả vai một run một cái. Nhìn ra được kìm nén đến khó chịu. Xe lái đến cửa trại lính dừng lại. 6 vị khách quý xuống xe chờ đợi. Đỗ Hải Ba xuất ra trứng gà ăn. Không biết từ đâu nhi móc ra. Còn nóng hổi, Lưu Nguyên nín cười. Ca, người xác định là tới giảm cân. Đỗ Hải Ba, ăn no mới có sức lực giảm cân a. Lưu Nguyên cười nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Trụ ca, lại bị ngươi đồng hóa một vị. Lý Thiết Trụ, người cũng sắp. Lưu Nguyên cười lắc đầu. Mặc dù không nguyện ý, nhưng hắn thật không cách nào chống cự. Lần trước cùng Lý Thiết Trụ lục một cái kỳ, nấm phòng, trở về. Liền không nhịn được khắp nơi đổi nhân. Thiết nói thiết ngữ quá cấp trên. Huấn luyện viên nói. Chúng ta lập tức tiến vào quân doanh. Sau khi đi vào, mọi người muốn nhất trí trong hành động. Yêu cầu nghiêm khắc. Chúng ta tay phải của thống nhất cặp tử. Có tiểu vòng tay trái cầm tiểu vòng. Quẹo bên trái. Tiếp đó, 6 vị tân binh đi theo huấn luyện viên đi vào quân doanh. Là quân ta mỗ bộ tân binh trại huấn luyện. Lanh lảnh quân ca ở trong quân doanh vang vọng. Khắp nơi đều là các tân binh sân huấn luyện cảnh. 6 cái ngu ngơ hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiếu kỳ bảo bảo như thế. Nhất là yêu thích quân sự Lưu Nguyên. Càng là kích động đến con mắt đều tại sáng lên. Lý Thiết Trụ khá một chút. Ban đầu vì chụp sĩ binh đột kích hắn ở quân doanh huấn luyện qua. Lưu Nguyên thấp giọng hỏi trước mặt Lý Thiết Trụ. Trụ ca, người lái qua súng thật sao? Lý Thiết Trụ gật đầu. Lưu Nguyên lại hỏi. Vậy ngươi đánh pháo sao? Viên Hằng phốc cười một tiếng rồi. Huấn luyện viên hồi lườm bọn họ một cái. Cuối cùng an tĩnh. Đạn mạc. Tùng Trúc Nhi. Thiết Trụ đánh pháo. Ngọa tào. Viên Hằng cười không thuần khiết. Lưu Nguyên hỏi cái gì nhỉ? Tiểu gia hỏa bắt đầu trụ hóa. Ta có một loại dự cảm. Đám người này cuối cùng cũng sẽ bị cưỡng ép trụ hóa. Có lẽ còn bao gồm huấn luyện viên. Không, dám nghĩ. Một hồi, Lý Thiết Trụ đám người đi tới doanh cửa phòng. Một tên đứng nghiêm binh lính đã đợi ở nơi đó. Huấn luyện viên, cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là mọi người tân binh lớp trưởng. Kim Vũ, năm nay hạ sĩ năm thứ 5. Đã tham gia, đợi trọng đại diễn tập nhiệm vụ. Ống kính cho đến tên lính này. Còn rất xoái. Đạn mặc một trận nữ fan xôi trào. Bàn giao xong sau. Kim Vũ mang theo chính mình 6 gã tân binh. Đi đến bọn họ ban nhà trọ. Nhà trọ rất lớn. Là trên dưới cửa hàng. Tổng cộng 8 cái giường. Tìm tới mỗi người giường ngủ sau. 6 người đứng ngay ngắn. Tân binh lớp trưởng giáo huấn. Nói đều là một ít tối trụ cột nhất quy củ. Lý Thiết Trụ không nhịn được cười lên. Là cái loại này lão tử rốt cuộc làm lính cười. Lớp trưởng trợn mắt nhìn hắn mấy lần. Lý Thiết Trụ hơi chút bớt phóng túng đi một chút. Nhưng vẫn là không nhịn được. Đối diện Viên Hằng cũng kích động đi. Trên người loại trừ lục soát một chút. Kim Vũ lớp trưởng. Viên Hằng. Lớp trưởng lúc nói chuyện sau khi không nên lộn xộn. Viên Hằng muốn nói lại thôi. Cái mông hơi ngứa chút a. Đạn mạc. Đám người này nhìn liền hài hước cảm. Lý Thiết Trụ muốn băng. Ta có một cái không rõ dự cảm. Phải ra chuyện. Có chính kinh ca ở. Không thể nào bình thường. Tại sao những người này với Lý Thiết Trụ đứng chung một chỗ? Họa phong và khí chất đều thay đổi đây. Lưu Nguyên loại này ngẫu tượng phái cũng lệch ra. Dự đoán, phía trước năng lượng cao. Danh chàng diện tới rồi. Lớp trưởng chừng đến Viên Hằng không dám động. Mới lên tiếng, phía dưới, từ Viên Hằng bắt đầu. Làm tự giới thiệu mình. Viên Hằng, mọi người khỏe, ta, có thể động cáp. Vừa nói, nhìn về phía lớp trưởng, đối diện Lý Thiết Trụ không băng bó ở, nở nụ cười, Quách Hiểu Tây mấy người cũng cười, Viên Hằng quá rời ạ bỉ ổi, lớp trưởng nhìn thẳng Viên Hằng có chút hư, mọi người khỏe, ta tên là Viên Hằng, Giang Hạ Nhân, năm nay 23, ách, 32 tuổi, Trương Nghị Phong, mọi người khỏe, ta tên là Trương Nghị Phong. Năm nay 56 tuổi. Phốc, chính mình trước cười. Quách Hiểu Tây, Lưu Nguyên cùng Đỗ Hải Ba cũng không nhịn được. Cười ra tiếng. Phốc tương đương, Lý Thiết Trụ cũng không khỏi bị đâm trúng tiếu điểm. Cười không phải Trương Nghị Phong, mà là mọi người phản ứng. Như vậy trường hợp chính thức. Các ngươi cười cái gì nhỉ? Lớp trưởng, Lý Thiết Trụ, ngậm miệng lại. Lý Thiết Trụ, phốc ách ách, tốt mấy giây đi qua. Mới nơi tay dưới sự giúp đỡ im lặng. Nhưng trên mặt cười thế nào cũng không khống chế được. Vừa kéo, cười sẽ lây. Những người khác ngược lại bị Lý Thiết Trụ chuẩn bị cười. Lớp trưởng không nói nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Làm một cái tự giới thiệu mình cười đã chưa? Lý Thiết Trụ hít thở sâu bình phục tâm tình mình. Lớp trưởng, người là thế nào nhịn được không cười? Lớp trưởng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phốc suy. Nắm cái khác cũng cười. Tự giới thiệu mình tiếp tục. Rất nhanh luân đến cuối cùng một cái. Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ theo bản năng tới một nghiêm. Tương đối có thành tựu. Mọi người khỏe. Ta tên là Lý Thiết Trụ. Nam. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng. Kia năm cái lại nứt ra. Nhịn không được a. Người khác đều là giới thiệu tuổi tác quê quán. Người mẹ nó nói giới tính. Lý Thiết Trụ cũng cười một tiếng. Bị chính mình ngu đến mức rồi. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, nam, hắc hắc, 20 tuổi ra mặt. Hắc hắc hắc, nứt ra. Lý Thiết Trụ hoàn toàn cười nứt ra. Thật vất vả nhịn được tiếp tục giới thiệu. Nhưng không giải thích được nói ca chừng 20. Phát hiện lại không đúng. Ra bao nhiêu kêu lên đầu à. Vì vậy, chính mình liền nở nụ cười. Ngoài ra năm cái cũng cười rút. Là thực sự không nhịn được a. Lý Thiết Trụ cười thật to, lực công kích quá mạnh mẽ. Lớp trưởng mặt lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Chuẩn bị giới thiệu lần nữa. Hít thở sâu, tê, hút chuồn, ha ha ha. Hắn hít thở sâu đến, khóe miệng không cẩn thận lưu lại một giọt nước miếng. Lại đem mình chuẩn bị hỏng mất. Ngoài ra năm cái cười ngã trái ngã phải. Hoàn toàn không ngừng được. Lý Thiết Trụ, thật xin lỗi. Ta lại tới. Ta tên là Lý Thiết Trụ. Nam, phốc ngỗng ngỗng ngỗng. Lớp trưởng, cười đã chưa? Lưu Nguyên run rẩy hít thở sâu. Cưỡng ép nhịn cười. Quá khó khăn. Lớp trưởng, các ngươi là tới nơi này cắm trại sao? Lý Thiết Trụ xấu hổ cúi đầu. Quá không nên. Làm sao có thể ở cái tiết mục này bên trong cười ầm đây? Sau đó, hắn thấy vừa mới tích xuất tới nước miếng còn treo ở trên y phục. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.